Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, phần 264. Chương 205. Thiên hạ há có 60 năm chi thái tử thông qua Perseus thị giác nhìn đến Triton biến mất về sau. Phản ứng lại đây, Ares suy nghĩ tưởng về sau, cũng nháy mắt minh bạch lại đây, đúng rồi, Triton loại người này, thật là dễ dàng nhất cùng Athena đạt thành giao dịch nhân vật. Hắn tuy rằng quý vì Poseidon trưởng tử, lý luận đi lên nói là Poseidon nhất căn chính miêu hồng người thừa kế, là Hy Lạp thế giới Hải Dương thái tử, nhưng đáng tiếc chính là phụ thân hắn Poseidon là thần minh, mà không phải thế gian quốc vương. Lý luận đi lên nói, nếu thần đại không kết thúc, thiên ngoại không hề loạn nhập một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật lại đây, như vậy phụ thân hắn có thể vẫn luôn sống đến dưới chân viên tinh cầu này tử vong, này cũng liền đại biểu cho Triton tuy rằng là thái tử, nhưng lại chỉ có thể làm vĩnh viễn thái tử, không có khả năng trở thành chân chính tay cầm tứ hải bá quyền hải vương, giống loại người này. Athena muốn như thế nào kịch bản hắn, Ares thậm chí tưởng đều không cần tưởng. Athena chỉ cần tìm được Triton, đối hắn nói tương lai tỷ tỷ lật đổ rớt, đoạt kia thần vương chi vị, tỷ tỷ làm đại thần vương, ngươi làm trong biển tiểu thần vương là được. Triton bảo đảm đem đầu điểm đến là tả, đừng nhìn Poseidon luôn luôn sủng ái nhất chính mình đứa con trai này, nhưng đề cập đến loại chuyện này, Triton cũng sẽ không đối chính mình lão phụ nương tay, rốt cuộc. Trong thiên hạ há có 60 năm chi thái tử, Ares không chút nghi ngờ, chờ đến Triton cùng Athena thật sự thành công kia một ngày, bọn họ phụ thân rớt cùng Poseidon đều sẽ bị bọn họ đưa đến Hy Lạp chúng thần chứ danh viện dưỡng. Lão Tartarus đi dưỡng lão, ân, Athena khả năng sẽ tàn nhẫn một ít, trực tiếp làm rớt tại chỗ xuống mồ vì an, không đi viện dưỡng lão đợi. Bất quá mặc dù là phát hiện sự thật này, Ares lại cũng không tính toán làm chút cái gì, rốt cuộc hắn hiện tại đã cùng hé kết trên thực tế mà khống chế ở minh giới. Athena bên kia cùng hải giới hoàng tử âm thầm tư thông, tự nhiên cũng ở tình lý bên trong. Hơn nữa, so với Poseidon toàn gia, Ares cảm thấy vẫn là minh giới chúng thần thế lực càng cường đại hơn, huống chi hiện tại Poseidon còn chưa có chết đâu. Triton cùng Athena chi gian có cấu kết này trương bài, tương lai vạn nhất tới rồi yêu cầu thời điểm, cũng chưa chắc không thể làm một chương át chủ bài đánh ra đi. Ghê tởm chết Athena cùng Poseidon, ở Ares tự hỏi này đó khoảnh khắc, Perseus hành động cũng ngừng lại. Athena nhìn đến cái này bán thần huyền ngừng ở giữa không trung, ngốc nhìn hải thần chi tử biến mất phương hướng, biết được hắn là bởi vì cái gì mà cảm thấy khiếp sợ. Vì thế mở miệng nói, Perseus, nghe được Athena kêu gọi, Perseus một cái giật mình, chạy nhanh phản ứng lại đây. Nữ thần, đừng đi để ý những chi tiết này. Triton đã rời đi, Athena nhẹ giọng nói, mau đem công chúa của ngươi điện hạ cấp giải cứu xuống dưới đi. Perseus nói thanh là xoay người dừng ở kia khối đá ngầm thượng, hắn đi vào hé kết giả trang Andromeda công chúa trước mặt, hai thầy trò nhìn nhau liếc mắt một cái. Ares cái này chức nghiệp ảnh đế trong ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, nhưng là hé kết lại ỷ vào chính mình tránh ở Athena tầm mắt góc chết. Đối với Ares dùng sức chớp mắt, lại ở trong mắt lộ ra ý cười, Ares thật sự sợ hãi chính mình cái này lão sư đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng tới, vì thế chạy nhanh tiến lên một bước, dùng tàn sát bất tử chi nhận bổ ra buộc chặt nàng xích sắt. Sau đó một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, dùng chính mình ngực chặn Athena, hé kết cảm giác được chính mình đột nhiên bị Ares ôm vào trong ngực. Đầu óc chính là một mông, nhưng nàng còn không có tới kịp cảm thấy thẹn thùng, đã bị Ares mặt khác một bàn tay bỗng nhiên bưng kín cái mũi, một cổ gay mũi khí vị từ Ares bàn tay thượng truyền đến, xông thẳng hé kết chán, nàng hai mắt vừa lật, nhịn không được liền trực tiếp chảy ra nhiệt lệ, người muốn chết à. Minh giới nội, Hecate dùng chính mình chân nhỏ liều mạng mà đá ngồi ở mép giường Ares phía sau lưng. Nổi giận nói, lão sư, sự cấp tòng quyền, Ares một bên ngăn cản một bên xin tha nói. Diễn quá trận này diễn, ta hướng ngươi bồi tội hảo đi, ngươi này đệ tử thật là càng ngày càng kiêu ngạo, Hecate lại đặng. Hắn hai chân, tiếp theo mới ôm cánh tay, tức giận bất bình mà hừ một tiếng. Đem tinh thần lực lại tiếp trở về Andromeda công chúa bên kia, liên tiếp thọc khối này phân thân. Hecate liền cảm giác chính mình nước mắt nhịn không được đi xuống rớt. Nàng cố nén này cổ không khỏe cùng e lệ, trở tay ôm lấy Ares Perseus phân thân eo. Thút tha thút thít nước nở mà nói. Đa tạ ngài đã cứu ta. Anh hùng, nhìn đến chính mình nữ nhi thoát vây. Nguyên bản ở bờ biển biên Cepheus vợ chồng cũng ủng ở cùng nhau. Ôm đầu khóc giống, Ares thao tác chính mình phân thân. Đem Hecate dùng công chúa ôm tư thế ôm ngang lên. Sau đó mang theo nàng bay đến bờ biển thượng. Nhân cơ hội này, Hecate trả thù tựa mà đem chính mình khối này phân thân nước mắt nước mũi toàn cấp cọ ở Ares trên. Ngực Ares đối chính mình lão sư động tác nhỏ làm như không thấy. Hắn thao tác Perseus, ôm Hecate rơi xuống quốc vương vợ chồng trước mặt. Sau đó đối bọn họ nói. Quốc vương bệ hạ, vương hậu, theo chúng ta ước định, ta đã đem công chúa điện hạ cấp cứu ra. Như vậy dựa theo ước định, các ngươi hẳn là đem công chúa gả cho ta. Làm thê tử của ta, đương nhiên. Chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ước định, Cepheus quốc vương cùng Cassiopeia vương hậu từ Perseus. Nơi này tiếp nhận công chúa. Sau đó sờ sờ nàng đầu. Một nhà ba người lại ôm nhau ở bên nhau. Khóc lóc thảm thiết hồi lâu. Tiếp theo quốc vương cùng vương hậu mới mang theo Perseus. Hướng tới Ethiopia vương quốc nội đi đến, Athena đứng ở đám mây. Nhìn kế hoạch của chính mình thuận lợi mà tiến hành. Trong lòng cũng là cảm thấy một trận vừa lòng, bất quá nàng nghĩ nghĩ. Lại nói thầm nói. Như vậy còn chưa đủ bảo hiểm, kết quả là Athena hóa thân vì một người qua đường, ngăn ở Perseus đoàn người đi tới phương hướng thượng, cũng đem chính mình đã được khảm ma nhãn tấm chắn tạm mượn cho Perseus. Tiếp theo, nàng lại bay lên không trung, về tới núi Olympus thượng, tìm được rồi ở chính mình trong cung điện mặt nghỉ tạm mỹ thần Aphrodite, giờ này khắc này. Bởi vì phía trước xạ kích Hades kế hoạch thất bại, mỹ thần cũng bị rớt đánh vào lãnh cung. Nàng ở 12 chủ thần bên trong địa vị chợt giảm. Rớt đem nàng thủ hạ hai khối địa phương tín ngưỡng đều phân cho chính mình sủng ái tiểu nhi tử. Ekmes, tuy rằng Ekmes vì lấy lòng mỹ nhân, đáp ứng cùng nàng cùng chung tín ngưỡng. Nhưng là Aphrodite vẫn như cũ thực không vui, con trai của nàng tiểu Eros gần nhất cũng vẫn luôn bị nàng nhốt ở trong cung điện. Không bao giờ làm hắn tùy ý đi ra ngoài. Cùng thủ hạ thần nữ nhóm chơi đùa. Này không phải nàng đối Eros trừng phạt. Ngược lại là một loại bảo hộ. Bởi vì nàng lo lắng cho mình nhi tử vừa ra khỏi cửa. Đã bị các loại ngoài ý muốn đoạt đi tánh mạng. Phải biết rằng, lần trước kế hoạch thất bại. Nàng không chỉ có đắc tội rớt cái này chủ đạo giả. Đồng thời cũng đắc tội Hades cái này minh vương. Còn đắc tội Demeter cái này bị cướp đi nữ nhi mẫu thân, này hai cái nhưng đều là nàng đắc tội không? Nổi đại thần, trước kia có rớt chống lưng còn hảo. Hiện tại nếu là con trai của nàng bởi vì hai vị này đại thần trả thù mà ra cái gì không hay xảy ra. Rớt tuyệt đối sẽ không lại vì nàng chủ trì công đạo, Athena tiến vào cung điện. Tìm được rồi mỹ thần, nhìn đến trí tuệ nữ thần tiến đến. Mỹ thần trên mặt lộ ra một chút châm chọc tươi cười. Nàng hỏi, vĩnh viễn thuần khiết Athena, tới tìm ta là làm cái gì đâu? Chẳng lẽ người cũng tịch mịch, có cái gì nhu cầu? Đương nhiên không phải, Athena lắc lắc đầu. Nhìn Aphrodite, Mỹ thần, tiểu Eros chính mình cũng có thể đủ sinh ra tình yêu chi mũi tên đi. Ta muốn mượn con của ngươi dùng một chút. Hết chương.